Giọng nói già nua của thiên linh vang lên, lúc này Sở Mộ mới thật sự thả lỏng nội tâm. Người có 1280 ngày chuẩn bị, nghênh đón khảo hạch thứ 9. Giọng nói vang lên sau đó im lặng thật lâu. Trong trận chiến này, Sở Mộ sẽ dùng hết toàn lực một thân lực lượng đã tiêu hao không còn, lập tức ngồi xếp bằng xuống tu luyện khôi phục. Khoảng cách khảo hạch thứ 9 còn 1280 ngày, tính toán cũng không ngắn, khoảng chừng 3 năm rưỡi, tin tưởng trong thời gian này hắn sẽ có tiến bộ thật lớn. 2 ngày sau, Sở Mộ khôi phục tất cả lực lượng đạt tới đỉnh phong. Tâm kiếm bí lục tam trọng thiên, hôm nay đã luyện thành đệ nhất trọng thiên và đệ nhị trọng thiên, đệ nhị trọng cũng tu hành tới đại thành, Sở Mộ bắt đầu thử tu luyện đệ tam trọng thiên. Tâm kiếm trảm thiên khung, đệ nhất trọng thiên kiếm ảnh sát và đệ nhị trọng thiên kiếm tâm lưu ảnh, tâm kiếm không trực tiếp tăng lực sát thương lên cao, nhưng đến đệ tam trọng thiên thì khác, tâm kiếm chi lực sẽ sinh ra biến chất, nó sẽ giống như kiếm nguyên, có lực công kích cực mạnh. Cách chương.